Quái dị thẻ ma pháp, chương 265, Hạch tâm thế giới, góc truyện audio.com. Trí tuệ thẻ bất ngờ trước ý định của thiên đạo, không sao, nếu lần này thất bại sợ rằng hạch tâm cũng bị mất chứ đừng nói một nửa. Hơn nữa nếu chúng ta thắng thì chỉ cần mất một chút thời gian thì có thể hồi phục hạch tâm của thế giới này, đối với ta. Thời gian là thứ dư thừa nhất, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, ngươi làm sao giúp Nhất Thiên hấp thụ hạch tâm thế giới, Zed? Trí tuệ thẻ nhíu mày hỏi, ngưng động thời gian, ta có thể ngưng động thời gian, hai người chuẩn bị xong chưa, ta đưa hai vị vào không gian của ta. Nhất Thiên và trí tuệ thẻ đã hiểu, Nhất Thiên mở mắt nhìn thôn trưởng bên cạnh nói, thôn trưởng, ngài nhanh chóng mang mọi người vào thành đi. Ở đây sắp có chuyện xảy ra, bên trong thành sẽ an toàn hơn, chuyện gì, thôn trưởng vừa hỏi thì thấy Nhất Thiên rất nghiêm túc. Khuôn mặt trầm trọng thì không chờ câu trả lời mà liền nhanh chóng đi vào trong thôn kêu gọi mọi người rời đi. Đúng lúc thôn trưởng chạy vào thì Tôn dẫn theo người đi đến trước người Nhất Thiên. Hắn định hỏi chuyện thôn trưởng vì sao lại chạy nhanh thế thì thấy khuôn mặt trầm trọng của Nhất Thiên, hắn liền rút lại câu hỏi. Mà đã nghe Nhất Thiên nói, ngươi dẫn mọi người vào thành, nơi đây sắp có chuyện xảy ra, nếu tên nào cản ngươi cứ thẳng tay giết. Khi vào đến trong thành thì nhanh chóng tìm Nhất Thành bảo ta nhắn lại cho hắn. Dù có bất cứ chuyện gì thì hắn chỉ cần thủ vững thành chứ không cần xuất thành, nghe rõ không? Tôn Định mở miệng hỏi lần nữa thì trên người chàng ra một áp lực đáng sợ kèm theo sát khí đè nén hắn, trên trán hắn mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng. Hắn chỉ có thể phát ra chữ, rõ, liền dẫn người sau lưng vội vàng rời đi vào thành, hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực và sát khí đáng sợ như vậy. Người kia như là một Atula thật sự, một kẻ tắm trong biển máu mới có loại sát khí mạnh đến thế. Hắn cảm thấy lúc nãy mà bật lại Nhất Thiên thì chắc chắn sẽ bị giết, phía sau lưng mấy người đi theo Tôn thì mặt tái nhợt. Một người trong đó liền đi theo Tôn vừa hỏi, Tôn, người đó là ai, có chuyện gì vậy, Tôn lắc đầu nói. Không biết là ai nhưng có quen biết với tiểu sư thúc tổ, chuyện gì thì ta cũng không biết, chỉ biết lúc nãy ta trần chờ hắn sẽ giết sạch chúng ta. Hơn nữa áp lực và sát khí kia ta chưa bao giờ cảm nhận qua, thậm lúc ta đối mặt với lão tổ cũng không có cảm nhận đó. Tốt nhất chúng ta nhanh chóng vào thành, người như vậy mà còn tỏ ra trầm trọng thì tốt nhất chúng ta nghe lời để còn sống sót. Mấy người sau lưng Tôn quay đầu nhìn về phái Nhất Thiên thì đã không còn thấy hắn nữa. Cả bọn nhìn nhau rồi nhanh chân theo Tôn hối thúc người trong thôn nhanh chóng vào thành, đến Tôn cũng nói vậy thì không nên chậm trễ. Nhất Thiên lúc này đã được thiên đạo đưa vào một không gian kỳ quái, không gian này hình vuông, khá là rộng lớn. Bên trong không gian này không có gì ngoài một viên thạch ở trung tâm đang phát ra ánh sáng kỳ quái, thạch này rất lớn, phải gấp 4 lần Nhất Thiên. Rộng gấp 2 Nhất Thiên, có điều kỳ lạ là ánh sáng xung quanh thạch này rất kỳ dị, lúc trắng sữa lúc thì hắc ám. Chính giữa tâm thạch lại là ngũ thải quang mang, rất quái lạ nhưng cũng tạo cho người nhìn cảm giác hấp dẫn, đẹp mắt. Đây là không gian hạch tâm thế giới, ở nơi đây chục năm thì bên ngoài chỉ qua một khắc đồng hồ. Một cái bóng người mờ ảo từ từ xuất hiện bên cạnh Nhất Thiên, có thể đoán đây là hình dáng thiên đạo. Vậy Nhất Thiên cần làm gì để hấp thụ hạch tâm thế giới, trí tuệ thẻ bên trong Nhất Thiên lên tiếng. Lúc trước ta nói hấp thu nhưng thật ra là giúp Nhất Thiên ngộ với nguồn năng lượng thuần túy trong hạch tâm thế giới, Nhất Thiên có thể nhanh chóng ngộ. Ngộ ở đây là ngộ ra sức mạnh, nói đúng hơn là sáng tạo phép thuật của chính bản thân mình, Nhất Thiên bây giờ con đường pháp thuật chưa định hình. Dựa vào hạch tâm thế giới để ngộ ra đường của mình đến mức cao nhất, Nhất Thiên nhớ đến phép thuật được hắn và trí tuệ thẻ sáng tạo ra. Có điều hình như lần sáng tạo phép thuật này lại khác, không cần cơ sở phép thuật. Như kiểu hắn thích phép thuật gì thì có thể bắt đầu ngộ phép thuật đó vậy, chúng ta không có nhiều thời gian, Nhất Thiên bắt đầu đi. Đến gần hạch tâm, đặt tay lên nó rồi dựa vào năng lượng hắc ám trong người câu thông với hạch tâm thạch, sau đó. Trong đầu diễn xuất pháp thuật mình muốn, Nhất Thiên hiểu ý, không chần chờ gì nữa mà đến gần hạch tâm thạch ngồi xuống. Ngay khi hắn đặt tay mình lên hạch tâm thạch thì lâm vào tình trạng kỳ quái. năng lượng hắc ám trong cơ thể và năng lượng trong hạch tâm thách liền đồng hóa, xuất hiện một vòng tuần hoàn kỳ quái. Năng lượng từ trong hạch tâm thạch liên tục được kéo vào cơ thể Nhất Thiên, quanh người hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng lúc trắng lúc đen. Quái dị thẻ ma pháp của Nhất Thiên cũng từ trong cơ thể Nhất Thiên bay ra, xuất hiện trên đầu Nhất Thiên. Quái dị thẻ ma pháp của Nhất Thiên bắt đầu xoay tròn cự nhanh, quá tốt, Nhất Thiên đã bắt đầu ngộ. Không nghĩ nhanh vậy đã dễ dành tiến vào không thuật, magic, blade thật kỳ quái, không thuật, vô dục vô cầu thuật, tâm trí chỉ còn một màu trắng. Thuật này như là một tờ giấy trắng để người ngộ viết lên phép thuật của mình trên tờ giấy trắng đó, thiên đạo bên cạnh lẩm bẩm. Sau đó bóng người cũng hòa tan dần trong không khí, cách chương.